Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, trở nên mạnh mẽ thái khắc. 22, phản hồi trang sách răng rác, ba miệng hai phần, thái khắc đem tán lạc tại Bảo Nhi trên giường vỏ trứng mảnh vỡ nuốt luôn có sạch sẽ. Đã xong trả lại vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm đầu lưỡi. Mong chờ mà nhìn tiểu nha đầu. Bảo Nhi lập tức nhìn về phía thức ăn cho chó cung ứng cơ. Ba ba, Tả Nghị còn có thể nói gì? Vội vàng từ không gian chỉ hoàn trong móc ra đại điều thịt bò khô. Tham ăn thái là thực đói bụng. Hơn nữa nó bây giờ thao thiết năng lực tăng nhiều. Một mảnh hơn 10 cân nặng nghiêu ma thịt khô. Lại chỉ dùng không đến nửa phút thời gian liền tiêu diệt đã xong. Sau đó lại tội nghiệp mà nhìn tiểu nha đầu. Ba ba, hảo ba, kia lại đến đệ nhị mảnh. Điều thứ ba, điều thứ tư, trọn vẹn tiêu diệt hơn 10 mảnh 200 cân thịt bò khô. Thái khắc mới cảm thấy mỹ mãn địa đánh trọn vẹn nấc. Lấy lòng địa cọ lấy tiểu nha đầu. Hướng nàng biểu thị chính mình cảm kích. Bảo Nhi thật tốt, cảm ơn ngươi. Bảo Nhi cười hì hì ôm lớn lên thái khắc. Không cần cảm ơn, Tả Nghị hừ hừ. Bảo bối, ba ba bồn thống thái khắc ra ngoài một chút. Có chút việc cần cùng nó khó hiểu rõ ràng. Không xong, thái khắc nhất thời lạnh run. Nó ý thức được chính mình tựa hồ phạm vào cái sai lầm lớn. Chọc giận đại ma vương. Có cảm giác cũng bị Aruba đáng sợ cảm giác. Bảo Nhi đương nhiên cảm thấy tham ăn thái hoảng hốt. Chần chờ một chút hỏi. Ba ba, người nghĩ hiểu rõ A Thái chuyện gì úi trà. Có phần nho nhỏ lo lắng màu đỏ tím. Ba ba muốn biết một chút thái khác bây giờ năng lực. Tả Nghị sờ lên đầu của nàng nói. Người yên tâm đi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu nha đầu cũng biết Tả Nghị là sẽ không làm thương tổn thái khắc. Cho nên muốn nghĩ còn là dứt khoát đem trong lòng thái khắc đưa cho hắn. Thái khắc cam chịu số phận địa cúi đầu xuống. Tùy ý Tả Nghị bắt lấy phần gáy của nó ra. Đây chính là đại ma vương A. Nếu như vô pháp phản kháng. Kia chỉ có thể. Tả Nghị hướng về phía Bảo Nhi cười cười. Sau đó xách lấy tham ăn thái rời đi phòng ngủ, nhờ vào bố trí tại tiểu phòng khách truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến bảo thụ bên kia. Tả Nghị tiện tay đem thái khắc vứt xuống, nói, cho ta xem nhìn, ngươi bây giờ đều có năng lực gì? Thế giới này đang tại trở nên nguy hiểm. Tả Nghị chính mình đương nhiên không sợ hãi, nhưng hắn không thể bỏ qua Bảo Nhi cùng với khác thân hữu an nguy. Đặc biệt là nhỏ nha đầu, rất dễ dàng trở thành người khác ngấp nghé mục tiêu. Thái khắc tác dụng liền đột hiển xuất ra. Tuy Tả Nghị cho Bảo Nhi phối trí phòng ngự trang bị, nhưng không thể 100% dựa vào trang bị tác dụng. Cùng nàng như hình với bóng, thái khắc thực lực càng mạnh, nàng lại càng là an toàn. Cho nên Tả Nghị cần hiểu rõ, vừa mới hoàn thành một lần phát triển thái khắc, có được lấy cái dạng gì sức chiến đấu, dùng ra ngươi toàn bộ bổn sự, tới công kích ta, gì? Thái khắc nghe bối rối công kích đại ma vương. Nó kéo ra một cái nịnh nọt nụ cười, dùng sức đong đưa cái đuôi của mình, đối với Tả Nghị tiến hành lấy lòng, để cho ngươi công kích liền công kích. Tả Nghị giờ khóc giờ cười mà đá người này một cước, nói, nếu là dám trộm gian giờ thủ đoạn, cẩn thận da của ngươi. Thái khắc chó ra siết chặt. Lập tức ý thức được Tả Nghị là tới thật sự. Nó không dám lãnh đạm. Hướng lui về phía sau ra vài bước. Chân trước chống đỡ địa bày ra tiến công tư thế. Tả Nghị hướng nó vẫy vẫy tay. Uông ô. Thái khắc phệ kêu một tiếng. Mắt chó trong hiển lộ ra một tia sát khí. Thân thể của nó đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trong khoảnh khắc tiếp cận con nghé con tử hình thể nhỏ. Bốn mai răng nanh sắc bén từ trong miệng thò ra. Giao thoa xung đột nhượng lại người ghê răng tê vang rồi. hoàn thành cự hóa Thái Khắc đột nhiên tung người lên, trong chớp mắt ở trong không biến mất. Một giây sau, nó lại xuất hiện ở Tả Nghị sau lưng, mở ra miệng lớn dính máu hung hăng địa cắn hướng đầu của người sau. Răng rác, Thái Khắc tình thế bắt buộc công kích hoàn toàn thất bại. Bởi vì Tả Nghị tại ngàn cân treo sợi tóc phía bên trái lướt ngang suốt 4 đến 5 mét cự ly. Phảng phất sau đầu mở to mắt. Không sai, Tả Nghị xoay người lại, lộ ra tán thưởng nụ cười. Thái Khắc vừa mới thi triển ra năng lực, nhìn lên rất giống là pháp sư, thuấn di thuật. Nhưng trên thực tế là bóng mờ nhảy. Cả hai có bản chất bất đồng. Thuấn di thuật chỉ ở chủ trong không gian tài năng có hiệu lực, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng cùng chế ước. Ví dụ như tại bịt kín trong phòng không thể di động đi ra bên ngoài, phải là có ánh mắt xem tới được. Hơn nữa có thể dung nạp chính mình khu vực. Bóng mờ nhảy thì là á không gian xuyên qua, trừ phi không gian bị phong tỏa, bằng không có thể bỏ qua chủ không gian trở ngại. Bóng mờ nhảy so với thuấn di thuật càng cường đại hơn, để cho đối thủ càng thêm khó có thể đề phòng. Hô, hắn vừa dứt lời, Thái Khắc lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn phun ra một đoàn to lớn hỏa cầu. Bành, Tả Nghị hơi hợt địa huy ra quyền đầu, đem trước mặt tật bắn mà đến hỏa cầu một quyền đánh nát. Nhất thời vô số điểm hỏa diễm văng khắp nơi bay vụt, phảng phất bay múa đầy trời khói lửa. Coi như cũng được, đánh giá so với vừa rồi muốn thấp một ít. Hắn mở ra 5 ngón tay, lăng không nhiếp lên cự ly chính mình vài mét bên ngoài trên mặt đất một khối đại thạch đầu. Quang hướng Thái Khắc, vừa vặn ngăn chặn người sau miệng rộng. Tạch, này khối tảng đá cứng rắn bị Thái Khắc cứng rắn địa cắn, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Thâm uyên Cerberus tiêu hóa năng lực rất mạnh, nham tương đều là chúng đổ uống, nuốt luôn một tảng đá căn bản không tính cái gì. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, vừa mới Thái Khắc thể hiện ra, cắn xé, cùng thôn phệ, năng lực đều rất mạnh. Hỏi hắn, còn gì nữa không? Thái Khắc vội vàng đại dao động đầu của nó. Không có, không có, không có. Tả Nghị sờ lên cái cằm. Thật không có sao? Thái Khắc ô ô ô, nhân ra vẫn chỉ là cái bảo bảo. Hảo ba, Tả Nghị nói, đón thêm ta một kiếm. Lời còn chưa dứt, hắn lấy tay kéo ra một thanh trường kiếm, lấy nhanh như chớp xu thế chạm kích tại đầu chó lên. Ba, chém trúng chính là thân kiếm mà không phải mũi kiếm. Nhưng Thái Khắc toàn thân run lên, một đôi mắt chó chuyển nổi lên từng vòng. Có thể, Tả Nghị thu hồi trường kiếm, phất phất tay nói, ngươi trở về a, đại ma vương quá đáng sợ. Đáng thương tham ăn Thái cũng không dám kháng nghị ấm ức. Vùng ra bốn chân lung la lung lay chóng mặt địa hướng nhà cũ phương hướng chạy tìm bảo. Nhi tìm kiếm an ủi đi. Nó đeo cái vòng, đeo ở thắt cổ lấy phù văn bài, cho nên sẽ không bị nơi này pháp trận làm ảnh hưởng. Nhìn xem tham ăn Thái nhanh chóng biến mất thân ảnh, Tả Nghị cười cười, gia hỏa này bây giờ sức chiến đấu vẫn là tương đối cũng được. Mấy hạng thiên phú kỹ năng cộng thêm truyền kỳ ma thú căn cơ, bình thường mấy cái A cấp thêm vào cũng không phải là đối thủ của nó. Tối đa tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện có chỗ khiếm khuyết. Về phần alpha cấp, Tả Nghị còn không có cùng alpha cấp siêu phàm giả giao thủ qua, cho nên tạm thời không tốt bình phán. Nhưng Thái Khắc phát triển không gian thật lớn, đều nó diễn sinh ra cái thứ hai đầu lâu. Như vậy đối phó alpha khẳng định không là vấn đề. Liền trước mắt mà nói, có nó bồi bạn tại Bảo Nhi bên người, bảo hộ Bảo Nhi an toàn, Tả Nghị vẫn tương đối yên tâm. Đương nhiên giải quyết nguy hiểm biện pháp tốt nhất, đó chính là đem nguy hiểm người chế tạo trực tiếp bóp chết mất. Tả Nghị ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua sâm lâm cách trở, lướt qua sông lớn cùng thành thị,